Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, căn bản chính là đoạt tiền. Vậy còn chờ gì? Đánh người còn cần ta dạy các ngươi sao? Yến Phong quát, bốn cái bảo an nghe xong, lập tức cùng nhau tiến lên. Một cước đem giữ tợn thanh niên đạp lật đến trên mặt đất. Một trận quyền đấm cước đá. Hơn nữa lại là ngày đầu tiên đi làm. Đều muốn biểu hiện tốt một chút một lần. Ra tay cái kia hung ác rồi. Mẹ nhà hắn, các ngươi dám thực đánh ta. Cha ta là, ai u, đừng đánh nữa. Ta biết lỗi rồi. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu, giữ tợn thanh niên vẫn rất hoành. Ăn vài cái quả đấm về sau thì trở nên đàng hoàng. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi đại gia, ngươi còn dám hay không xông vào? Một cái bảo an hỏi. Không dám, ta cũng không tới nữa. Ra ra ngươi, ai bảo ngươi không đến? Làm cho ta hội viên. Ngươi xử lý không làm. Ta xử lý hội viên còn không được sao? Cuối cùng bốn cái mới tới bảo an phi thường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thiếu Kiệt cười híp mắt đem ba tấm thẻ đưa đến giữ tợn thanh niên trước mặt. Nói, anh em tuyển một tấm A, giữ tợn thanh niên bị đánh mặt mũi bầm dập. Trên mặt có biểu lộ cũng không thấy rõ. Jun dày chọn một tấm tiện nghi nhất bạch ngân táp. Tống Thiếu Kiệt một cái tát mạnh từ quất tới. Mắng, nha, người có chút tiền đồ được hay không? Chịu một trận đánh liền tuyển một tấm tiện nghi nhất. Người tính ra không? Giữ tợn thanh niên đưa tay vươn hướng thẻ vàng. Trông thấy Tống Thiếu Kiệt còn trừng trong mắt. Đành phải cầm một tấm tử kim táp. Tống Thiếu Kiệt sờ sờ đầu của hắn. Vừa cười vừa nói. Lúc này mới ngoan nha. 500 vạn cho ngươi bớt 20% mới 400 vạn. Coi như ngươi còn kiếm lời 100 vạn. Một trận này đánh chịu nhiều đáng giá a. Giữ tợn thanh niên nghe xong. Kém chút khóc lên. Mẹ, có ngươi tính như vậy sổ sách sao? Vô cùng ủy khuất hoa 400 vạn về sau. Giữ tợn thanh niên nhấc chân chạy. Tiến vào trong xe của mình về sau. Từ trong cửa sổ xe hung tợn gào to. Mẹ, các ngươi chờ đó cho ta. Đến lúc đó toàn bộ để cho các ngươi xong đời. Nói xong cũng đạp cần ga. Nhanh như chớp nhi chạy. Cái dám lớn một chút công phu liền thu 400 vạn. Tống Thiếu Kiệt vui miệng đều ngoác đến mang tai từ bên trên. Nói, đừng để ý đến hắn. Lão tử không biết đều là tiểu nhân vật. Tiếp xuống đến Khuynh Thành người thật vẫn không ít. Không hề nghi ngờ, toàn bộ hết thảy bị ngăn ở cửa ra vào. Có quay đầu bước đi, cũng có xông vào. Đương nhiên, cũng có thức thời ngoan ngoãn tự động bỏ tiền xử lý hội viên. Lại thêm Tống Thiếu Kiệt giới thiệu đến mấy người. Đến chưa xuống tới, vậy mà xử lý 9 cái bạch ngân táp, 5 tấm thẻ vàng, 2 tấm tử kim táp, đánh cái giảm còn 80%, tổng cộng thu hoạch 3.440 vạn khoản tiền lớn. Đừng nói cái kia 4 cái bảo an, ngay cả Tống Thiếu Kiệt loại này hào phú thiếu gia đều sợ choáng váng. Nãi nãi, cái này căn bản là đoạt tiền nha. Lấy được tiền Yến Phong trực tiếp cầm một nửa. Tống Thiếu Kiệt cầm 30%, Ngụy Chính Long thì là cầm 10%, cái khác 4 cái bảo an một người cầm 1%. Ngụy Chính Long cầm điện thoại di động nhìn xem trong điện thoại di động hơn 300 vạn trợn tròn. Mát, mẹ, bản thân giết biết bao nhiêu năm người cũng không có kiếm được nhiều tiền như vậy a. Cái kia 4 cái bảo an mặc dù chỉ là cầm 1%, nhưng cũng là hơn 30 vạn, kích động kém chút bật đi ra. Xoa, dạng này bảo an để cho lão tử làm cả một đời cũng nguyện ý a. Yến Phong cũng là vui không ngậm miệng được. Tiền này đến quá nhanh. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Đoán chừng đến cuối cùng xử lý hội viên người liền sẽ kịch giảm. Khả năng một tháng cũng sẽ không xử lý một tấm. Không được, phải mau hướng ra phía ngoài bán ra Khuynh Thành nữ nhân viên tài liệu. Nếu như bán tốt, đoán chừng hội kiếm lời rất nhiều. Lúc đầu Tống Thiếu Kiệt bảo hôm nay mời khách, nhưng là dưới chấn đông cao ốc, lại trông thấy Phương Vân chờ ở nơi đó. Yến Phong nói, các ngươi đi trước đi, ta hôm nay có chút việc nhi. Trông thấy Yến Phong hướng đi Phương Vân, Tống Thiếu Kiệt vỗ đùi, mắng, Mẹ nó, lão tử còn tự xưng là tình trường thánh thủ. Không nghĩ tới tiểu tử này so với ta ra tay còn nhanh. Phương Vân hôm nay không có lên ban. Nhìn chằm chằm mắt Quầng Thâm. Sắc mặt không tốt lắm. Rất rõ ràng hôm qua ngủ không được ngon giấc. Trông thấy Yến Phong đi tới. Gượng cười nói. Tan tầm rồi. Vân tỷ là ở chờ ta sao? Yến Phong cười hỏi. Phương Vân nói. Ân, Niếp Đồng gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi đã đem sự tình giải quyết. Ta có thể gặp hắn sao? Yến Phong gật gật đầu. Nói. Có thể. Đi theo ta đi. Gọi điện thoại để cho Mao Chí Kiệt tìm Tiêu Thành trực tiếp đem người tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Tại Hỗ Hải cũng chỉ có một chỗ như vậy thích hợp. Lần nữa đi tới Hoàng Đình câu lạc bộ cửa ra vào. Hay là cái kia hai cái cửa đồng. Trông thấy Yến Phong đi tới. Hai cái cửa đồng gương mặt thất kinh. Chạy tới cúi người gật đầu hô. Yến thiếu tốt. Nhớ tới trước đó hai cái cửa đồng phía sau lời nói. Hắn liền hận không thể mấy cái bạt tai quất tới. Tức giận gật gật đầu đi vào. Vừa vào cửa, Hoàng Đình câu lạc bộ tổng giám đốc liền tiến lên đón. Một mực cung kính nói ra. Yến thiếu ngài đã tới. Mao thiếu tại chỗ cũ chờ ngươi. Sau đó một đường cùng tôn tử giống như mang theo Yến Phong đi vào. Trước đó ngồi qua căn phòng. Mao Chí Kiệt đã sớm các loại ở nơi đó. Cung kính hô. Lão đại. Phương Vân nghi hoặc nhìn Yến Phong. Nàng biết rõ Mao Chí Kiệt là ai. Có thể làm cho Mao Chí Kiệt hô lão đại người tại Hỗ Hải tuyệt đối không nhiều. Nàng nghĩ không ra Yến Phong rõ ràng có cường đại bối cảnh tại sao còn muốn đi Khuynh Thành làm một. Cái tiểu bảo an. Rất nhiều hào phú thiếu gia vì truy cầu Khuynh Thành nữ nhân viên đều từng đi Khuynh Thành phỏng. Vấn qua. Nhưng trực giác của nàng nói cho nàng. Yến Phong tuyệt đối không phải vì theo đuổi con gái mới đi làm bảo an. Người mang tới chưa? Yến Phong nói. Mao Chí Kiệt đá đá bên cạnh một cái sẽ còn động bao tải. Vừa cười vừa nói. Mang đến. Nhảy nhót tưng bừng đâu? Yến Phong gật gật đầu. Đối phương Vân Đạo. Vân tỷ, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Ta liền ở ngoài cửa. Ra khỏi phòng về sau. Mao Chí Kiệt truyền đạt một điếu thuốc. Cười hắc hắc nói, lão đại, cái kia Phương Vân cũng coi là một cực phẩm a, ngươi có phải hay không muốn nhận dưới a? Ta đã nghe, Phương Vân mặc dù mặt ngoài mở ra, nhưng nội tâm vẫn là rất bảo thủ. Trịnh Hải là hắn nam nhân đầu tiên, bất quá Trịnh Hải cũng vẫn luôn không có đắc thủ, có lẽ vẫn là cái chỗ nhi. Yến Phong một trận ngạc nhiên, Phương Vân bình thường nói đùa to gan như vậy. Không nghĩ tới nội tâm như vậy bảo thủ. Hung hăng trợn mắt nhìn Mao Chí Kiệt một chút. Nói, tiểu tử ngươi có thể hay không làm chút nhi chính sự. Hàng ngày liền biết nghĩ những thứ này bừa bộn. Mao Chí Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng không có cách nào a, ta lại không cái gì năng lực. Trong nhà đại ca lại ép tới ta chết chết. Đời này nhất định không làm được việc lớn. Ta trừ bỏ làm cái con nhà giàu. Ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài còn có thể làm gì? Yến Phong híp mắt nói. Năng lực là có thể bồi dưỡng. Muốn làm đại sự. Chỉ cần ngươi muốn làm. Đồng ý tốn tâm tư đi làm. Liền nhất định có thể làm thành. Mao Chí Kiệt hai mắt sáng lên. Nói. Lão đại ngươi chịu giúp ta. Vậy phải xem ngươi có đáng giá hay không ta giúp. Yến Phong theo dõi hắn nói. Bịch. Mao Chí Kiệt trực tiếp quỳ rạp xuống Yến Phong trước mặt. Trịnh trọng việc, ánh mắt kiên định nói. Ta Mao Chí Kiệt mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng là đời này còn chưa từng có đã trả ai. Chỉ có lão đại để cho ta vui lòng phục tùng. Chỉ cần lão đại đồng ý thu lưu ta, ta nguyện ý cả một đời đi theo làm tùy tùng. Máu chảy đầu rơi, tại được chứng kiến Yến Phong thủ đoạn về sau. Mao Chí Kiệt trong lòng chỉ có kinh khủng cùng e ngại. Nhưng là ở chung một đoạn thời gian về sau, hắn lại phát hiện Yến Phong nhưng lại chưa bao giờ đem hắn coi như nô tài đến xem. Trọng yếu hơn chính là, Mao Chí Kiệt mặc dù không có đại trí tuệ, đã có tiểu thông minh, có thể nhìn ra được Yến Phong tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả Dương Thiếu Huy đều cực kỳ kiêng kỵ, nhất định tầm thường vô vi hắn. Muốn có một phen hành động, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Yến Phong nhìn chằm chằm Mao Chí Kiệt con mắt. Sau một hồi lâu, mới nói. Đứng lên. Mao Chí Kiệt trước đó xác thực không phải cái thứ gì. Nhưng là Yến Phong lại nhìn ra được Mao Chí Kiệt là cái chân tiểu nhân. Có lúc chân tiểu nhân xa xa muốn so Ngụy Quân Tử muốn khả ái nhiều. Tối thiểu nhất hắn là chân thật. Không cần đi đoán. Không cần đi khắp nơi phòng bị. Hai người nói hồi lâu. Không có người biết rõ bọn họ nói cái gì. Chỉ biết là về sau Mao Chí Kiệt thật giống như biến thành người khác giống như. Không lại giống như kiểu trước đây phách lối bạo ngược. Ngược lại có tố dưỡng rất nhiều. Khả năng ai cũng không nghĩ ra. Đây chính là tương lai Hỗ Hải Hoàng đế lớn lên một bước. Lại qua thật lâu, Phương Vân mới ra khỏi phòng. Khuôn mặt thống khổ, Yến Phong không có cái gì hỏi. Chỉ là thở dài một hơi đi theo nàng. Mao Chí Kiệt xông theo tới hai cái bảo tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Xử lý sạch sẽ một chút. Đi ra Hoàng Đình câu lạc bộ. Phương Vân nói. Tiểu Phong, ta nghĩ đi uống rượu. Người có thể bồi ta sao? Yến Phong gặp nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sợ nàng xảy ra chuyện. Đành phải đáp ứng nói. Tốt, ta bồi ngươi đi. Hai người tìm một nhà quầy rượu. Phương Vân cùng không muốn sống giống như nâng cốc hướng đổ vô miệng. Nhưng có lúc thường thường là rượu không say người người tự say. Nghĩ say thời điểm hết lần này tới lần khác lại không say nổi. Nàng chẳng những không có uống say. Cuối cùng còn càng uống càng hưng phấn. Chạy đến quầy rượu trên tiểu võ đài. Một tay vặn lấy bình rượu. Một tay cầm giày cao gót. Tóc cũng sớm đã tán loạn. Ở trên vũ đài theo cuồng bạo âm nhạc tận tình dẫy dụa gợi cảm nhiệt hỏa dáng người. Tản ra câu hồn phách người yêu mị khí tức. Dưới võ đài mặt một đám nam nhân đã sớm chú ý tới Phương Vân. Cái này mê người nữ nhân không thể nghi ngờ kích thích nửa người dưới của bọn họ thần kinh. Trong mắt tràn ngập trần truồng nguyên thủy dục vọng. Yến Phong cười khổ một hồi. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái. Mỹ nữ. Cùng nhau chơi đùa chơi thế nào? Quả nhiên, bốn cái trên người xăm lòng vẽ hồ tiểu thanh tuổi tròn mặt cười bỉ ổi xông tới. Nhìn chằm chằm Phương Vân, tròng mắt đều nhanh đụng tới. Phương Vân đã có chút thần trí không rõ. Căn bản là không phân biệt được người trước mắt là ai. Cũng không trả lời, liền điên cuồng dẫy dụa thân thể. Bốn cái tiểu thanh năm gặp nàng đều say thành như vậy. Cũng không nói gì nữa. Nhao nhao tiến lên, đem Phương Vân chăm chú vây vào giữa, vươn tay của mình, ngay tại một cái tiểu thanh năm tay đều đã đụng chạm lấy Phương Vân thời điểm. Đột nhiên một cái đại thủ duỗi tới cầm tay của hắn. A, tiểu thanh năm lập tức hét thảm lên, cảm giác mình tay giống như bị một cái kìm sắt cho kẹp lấy một dạng. Yến Phong hất lên, đem tiểu thanh năm cho ném ra thật xa, giữ chặt Phương Vân tay, nói ra. Vân tỷ, người uống say, chúng ta trở về đi thôi. Phương Vân bị tiểu thanh năm tiếng kêu thảm thiết kinh hãi tỉnh rượu nửa. Phần, thấy rõ ràng là Yến Phong về sau. Ôm lấy Yến Phong, nói, ta không có say, ta còn có thể uống. Đàn ông các ngươi không phải liền là hy vọng đem nữ nhân chúng ta say. Say về sau các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ta hôm nay không cần ngươi rót. Chính ta uống say, sau đó đêm nay lão nương cùng ngươi mướn phòng. Bị Phương Vân ôm chặt lấy cánh tay. Cảm giác có vật thể đè ép tại trên cánh tay. Yến Phong cảm giác một trận lửa nóng vụt một lần liền xông lên. Lập tức trở nên đau đầu. Nói, chúng ta hay là trước trở về rồi hãy nói a. Trong quán ba người chen người. Cho Yến Phong quăng bay đi cái kia tiểu thanh năm thật vất vả mới lần nữa chen qua đến. Gặp Yến Phong muốn đi, mắng, mẹ nhà hắn, đánh ta còn muốn đi, bên trên, phế hắn cho ta, cái kia nữ lưu lại, đêm nay các huynh đệ cùng tiến lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.